Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Cảnh Chuyên đang ngủ say thì bị thức dậy. Tai bị lùng bùng có một chút khó chịu, giọng điệu mơ hồ cất tiếng hỏi. Em là gì vậy? Tại sao anh lại ở đây? Cô chỉ thẳng vào mũi anh mà cất tiếng. Anh thở dài não nề. Anh thở dài là có ý gì hả? Vũ Phong có một sự cảm không lành. Lâm Cảnh Chuyên kéo chân lên cho đôi vai trần của mình. Vẻ mặt vô cùng đau khổ và yếu đuối. Tối qua, hình như em uống say. Sau đó thì em đã... Tôi uống say? Làm sao có thể chứ? Vũ Phong trợn trừng mắt. Lần trước cô uống say là lúc 13 tuổi, mà lần đó đã bị bố và anh chuốc. Lâm Cảnh Chuyên cắn cắn môi dưới. Ánh mắt bị ai giống như một người phụ nữ bị oan ức vậy. Em không nhớ gì hết sao? Chúng ta nói chuyện rất lâu. Sau đó không phải anh đem nước cho em uống sao? Không ngờ anh đơn nhầm, loại sâm banh đó có một chút rượu. Đến lúc anh biết thì em đã uống say rồi. Sau đó thì sao? Vũ Phong gần như không dám nói ra những chữ này, muốn hỏi cho rõ ràng lại. Lâm Cảnh Chuyên lại cúi đầu có vẻ xấu hổ mà lý nhí nói. Sau đó em bắt đầu động tay động chân với anh. Anh tuy rằng cự tuyệt, nhưng mà em biết đấy. Người say thường rất là đáng sợ. Anh vừa đẩy em ra thì em liền khóc loạn lên. Cho nên anh để em muốn làm gì thì làm. Cái gì? Không phải chứ. Đầu óc của Vũ Phong trống rỗng. Chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Vậy thì cuối cùng tôi đã đến mức nào rồi? Lâm Cảnh Chuyên biết nói dối thì cũng không nên quá trương. Cho nên đành phải chọn cách an toàn. Thật ra thì em chưa làm việc gì quá đáng cả. Chỉ là sờ mó khắp người anh. Đã vậy còn kéo tay anh. Muốn anh sờ mó người em. Bên trên, phía dưới, còn có phía ngoài và phía trong. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Vũ Phong gương mặt đỏ ửng lên như là tôm luộc. Nhưng mà em vẫn chưa làm việc, việc nghiêm trọng nhất đó, nên đừng lo lắng như vậy. Anh ra vờ tốt bụng mà an ủi cô. Vũ Phong cười khan hai tiếng, cô không biết sự việc này sẽ đi đến đâu. Cô đã mặt dày vô liêm sỉ mà quấy rối tình dục người ta. Đã vậy còn bắt người ta quấy rối mình, cô thật chính là dâm tặc mà. Lâm Cảnh Chuyên thấy vẻ mặt của cô âm u xám xịt. Đây chính là một cơ hội vàng, nên quyết định trăng quăng một trái bom cuối cùng. Vẫn còn một việc nữa muốn nói cho em biết. Anh nói đi, dù sao hôm nay cũng là ngày tận thế rồi. Lúc nửa đêm hôm qua, em khó khăn lắm mới ngủ được. Chuông điện thoại lại vang lên. Anh cứ tưởng là của mình, không ngờ khi nhấc máy lại là mẹ em gọi đến. Sao? Vũ Phong ôm đầu mà kêu lên. Bác gái hỏi em đang ở đâu. Bởi vì anh là một người không biết nói dối. Chỉ có thể nói là em đang ngủ. Giọng của bác vái rất là không vui. Nói anh sáng mai nhất định phải đưa em về nhà. Mọi người chúng ta còn có thể nói chuyện với nhau. Lâm Cảnh Chuyên giả bộ lúng túng, giống như là một người phụ nữ đáng thương. Mặt của Vũ Phong thì trắng bệch run run cất tiếng hỏi. Vậy thì mọi người nói gì? Không phải là kêu chúng ta kết hôn đó chứ? Trời ạ! Đây có phải là một cơn ác mộng hay không? Cô vẫn chưa tỉnh lại có đúng hay không? Hay là bất cần lọt vào một thế giới khác rồi? Lâm Cảnh Chuyên nhướng hai lông mày lên, có một chút oan ức, có một chút vô dụng nói. Nếu như em không nghĩ, muốn nghĩ đến việc cả rồi, vậy thì anh cũng không nên ép buộc em điều gì cả. Điều này tôi còn chưa nói là tôi không chịu trách nhiệm mà. Vũ Phong lắp bắp. Chết thật. Đây là cái cuộc đối thoại gì vậy chứ? Hình như đây là lời thoại của một người đàn ông đang nói với một người phụ nữ. Nhưng sao lại đến lượt cô nói như thế này? Vậy thì em sẽ chịu trách nhiệm sao? Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt trông đợi nhìn cô. Tôi... Vũ Phong dài dài huyệt thái dương. Nếu như bắt buộc, những việc đã làm, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Cảnh Chuyên thở dài thỏa mãn, trên khuôn mặt ra sao là sự hạnh phúc. Thật là tốt quá. Anh biết em là người con gái có lương tâm mà. Vũ Phong nghẹo cả đầu cười khổ, cảm thấy bản thân sắp ngất đi rồi. Vậy thì chúng ta dậy đi. Ba mẹ em chắc chắn là đang rất giận. Chúng ta mau về xem một chút xem sao. Lâm Cảnh Chuyên nói xong liền leo xuống giường, nhưng lại làm cho Vũ Phong hét lên một trận. Em sao vậy? Anh quay đầu lại cất tiếng hỏi. Chân của anh che chỉ phía trước, phía sau đều bị em nhìn thấy hết rồi. Vũ Phong nhìn về phần sau của anh, đó là cặp mông và đôi chân dài, làm cho cô không dám mở mắt ra nhìn nữa. Lâm Cảnh Chuyên lộ ra nụ cười có gì mà ngại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net